ngươi có thể tới ta Huyền Dương Tiên Đế phủ, có thể làm ta có chút giật mình à, Túng Lang. Hãy bớt nói nhảm đi, đem cháu ta giao cho ta. Niếp gia đám này lão tổ tông, một vị vóc người to lớn cao đến, giơ tay nhấc chân gian, tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương bá đạo. Thời khắc có thể để cho người cảm giác được trong cơ thể hắn như mênh mông vậy khủng bố huyết khí. Đây chính là Niếp Cuồng Nhân, năm đó vốn nên tọa hóa, rất miễn cưỡng bỏ qua cả người đạo quả, ngang nhiên trọng tu thứ nhị thế, hơn nữa còn thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyenc.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.